Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, phá sóng. Chương 331, phá sóng, người mới lĩnh ngộ kiếm. Nếu như không phải biết Dịch Vân trước đánh bại thực lực phái Quân Nguyệt, cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, mưu lợi đánh bại Thiên Thủy, thật sự là chiến tích nổi bật. Kia Phong Lâm đều muốn hoài nghi Dịch Vân có đúng hay không thần kinh có vấn đề. Hắn dĩ nhiên chưa từng dùng qua kiếm, liền dám dùng mình mới lĩnh ngộ kiếm chiêu. Đối với nàng một đòn toàn lực, tại Thái A Thần Thành, có tìm hiểu đao kiếm thánh địa, tại hạ vận may tiến vào kiếm chi thánh địa, có lĩnh ngộ. Dịch Vân hàm hồ giải thích một câu, Phong Lâm nghe xong ngẩn ra. Thái A Thần Thành lĩnh ngộ đao kiếm thánh địa. Cái gì đao kiếm thánh địa? Không phải là đao mộ cùng kiếm mộ sao? Đúng lúc này, một cái Vân Long 72 tháp trưởng lão nguyên khí truyền âm. Tại Phong Lâm vang lên bên tai, lão giả này biết Thái A Thần Thành có hai nơi mật địa. Chính là cái gọi đao mộ cùng kiếm mộ. Đao mộ, kiếm mộ bị Thái A Thần Thành coi là chí bảo. Đám kia Thái A Thần Thành đám gia hỏa, đem nơi này thủ được chặt chẽ, còn nhận định đây là đại đế cấp cường giả lưu lại di tích. Nói đao mộ kiếm mộ lịch sử đã không thể khảo chứng, là thiên hạ đao khách cùng kiếm khách thánh địa. Nhưng mà, tại Vân Long Thần Quốc trưởng lão xem ra, này tất cả đều là cố ý thần hóa cùng thổi ra châu. Tuy rằng hắn cũng không có xem qua kiếm mộ cùng đao mộ, nhưng hắn biết Thái A Thần Thành nhiều năm như vậy đến, không ngừng có thánh hiền tiến vào đao mộ cùng kiếm mộ bên trong, tìm hiểu đao đạo kiếm đạo. Kết quả những thứ kia tìm hiểu đao mộ cùng kiếm mộ thánh hiền, còn chưa phải là một đám yếu cặn. Qua nhiều thế hệ Thái A Thần Thành, cũng chính là thành chủ khiến người ta kiêng kỵ một điểm mà thôi. Không nói đến này đao mộ cùng kiếm mộ phẩm cấp rốt cuộc là hay không như Thái A Thần Thành miêu tả. Như vậy, lùi một vạn bước nói, coi như chúng nó là đại đế lưu lại di tích thì như thế nào? Tìm hiểu trăm nghìn vạn năm đều không tìm hiểu ra đa dạng kiếm mộ. Dịch Vân kia tiểu bối sau khi đi vào có thể nào? Còn có thể phiên thiên hay sao? Lâm Nhi, tiểu tử này bất quá là phô trương thanh thế. Cái gì không nắm được lực lượng sẽ làm bị thương đến ngươi? Đều là tâm lý chiến mà thôi. Trong kiếm mộ có thể lĩnh ngộ ra cái loại này kiếm chiêu. Thái A Thần Quốc sớm liền siêu việt Vân Long Thần Quốc rồi. Còn có thể bị một cái mục đồng sợ đến khắp nơi cầu viện trợ. Người căn bản không cần để ý tới hắn, chỉ cần toàn lực ứng phó ra tay là được. Thật giết chết Dịch Vân cũng là hắn gieo gió gặt bão. Có chúng ta ở đây, người có thể yên tâm, chúng ta cũng chiếm lý. Thái A Thần Thành căn bản không dám đem ngươi thế nào. Này truyền âm Bạch Y trưởng lão, coi như là Phong Lâm nửa cái lão sư, Phong Lâm thủy hệ pháp tắc. Chính là từ nơi này Bạch Y trưởng lão nơi đó học được. Lâm Nhi biết rồi, mặc kệ Dịch Vân kiếm thuật làm sao, ta đều sẽ dốc toàn lực chém ra một kiếm này. Phong Lâm cũng không có coi thường Dịch Vân, khí thế của nàng đang không ngừng kéo thăng, phảng phất nàng biến thành một tòa không thể ngưỡng mộ ngọc nữ ngọn núi. Tại trưởng lão ghế phía trên, Thường Nhàn đốt ngón tay từng lần một gõ mặt bàn. Hắn gầy nhom trong bàn tay, đã thấm suốt mồ hôi nước. Tiểu tử này, đến cùng đang làm cái gì? Hắn thật phải dùng trong kiếm mộ mới ngộ chiêu thức, đi đối mặt Phong Lâm. Thương Nhan, Dịch Vân tại trong kiếm mộ hiểu kiếm. Đúng lúc này, Thái A Thần Thành thành chủ thanh âm nghiêm túc. Tại Thương Nhan vang lên bên tai, Thương Nhan trong lòng phát khổ. Dịch Vân ngộ kiếm. Thế nhưng hắn dẫn đi, hắn kiên trì nói, đúng, tiểu tử này một ngày trước cường liệt yêu cầu đi kiếm mộ. Lão hủ vốn là muốn giết hắn nhuệ khí, liền định ra điều kiện, dẫn hắn đi kiếm mộ rồi. Ai ngờ hắn, chấm ngoặc kép, một ngày trước, giết giết nhuệ khí, chấm ngoặc kép, văn sĩ trung niên tái diễn mấy cái này từ ngữ, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Thương Nhan quả thực bất đắc dĩ, Dịch Vân thật tốt đao không tu, đi học cái gì kiếm, thật là không khiến người ta bớt lo. Mà lúc này, Thương Nhan đã không kịp giải thích cái gì. 18 cái phong lâm, kể cả phong lâm pháp tướng Đồ Đằng, cùng nhau giơ lên trường kiếm, ánh kiếm đan dệt, dày đặc chân trời, từ xa nhìn lại, phảng phất trên bầu trời xuất hiện một mảnh vô biên vô tận hải dương. Đại dương này sóng nước hạo miểu, sóng nước lấp loáng, thủy chi cực hạn, là mênh mông đại dương. Mọi người đều ngừng lại hô hấp. Theo cuộc so tài này bắt đầu, phong lâm chiêu thức luôn luôn có thể cho người lấy chấn động cảm giác. Đúng lúc này, phong lâm xuất kiếm rồi. 18 đạo ánh kiếm, kể cả pháp tướng Đồ Đằng một kiếm, cùng nhau tụ hợp vào trong mênh mông đại dương. Hải dương nhấc lên sóng lớn, kia sóng lớn sát khí lạnh thấu xương. Nó không phải nguyên khí hư ảnh, mà là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Sóng không ngừng nhất trọng, từng đợt tiếp theo từng đợt, một cơn sóng so một cơn sóng cao, tổng cộng cửu trọng sóng lớn, như núi lớn hướng Dịch Vân trào lên mà tới. Này sóng bên trong đều là khủng bố kiếm khí. Một khắc kia, tại thần hoang đài phía dưới xem cuộc chiến võ giả, nhất là đối mặt sóng lớn đánh tới võ giả, đều cảm nhận được vậy kiếm khí phảng phất chống đỡ tại mi tâm của mình, khiến bọn hắn tâm thần kinh sợ. Rất nhiều người đã tại không tự chủ lui về phía sau, chỉ dựa vào kiếm khí uy thế để cho những này thiên kiêu không kìm lòng nổi lui về phía sau. Phong lâm một kiếm này đáng sợ, có thể nghĩ lúc này đang tức giận biển rộng cùng gào thét sóng lớn trước mặt Dịch Vân, thân thể lộ vẻ vô cùng nhỏ bé, hắn thì dường như bão tố trong thuyền nhỏ, bé nhỏ không đáng kể. Dịch Vân nắm chặt kỳ quang kiếm, tại Dịch Vân trong tầm mắt, thời gian phảng phất đình chỉ, kia cuộn trào mãnh liệt mà đến sóng lớn, tựa hồ trở nên không gì sánh được thong thả. Hắn cứ như vậy đứng yên ở này sóng lớn trước mặt. Tại trong đầu hắn, Thuần Dương kiếm cung trong kia to khổng lồ vết kiếm càng ngày càng rõ ràng. Hắn phảng phất thấy năm đó kiếm cung chủ nhân bổ chém một kiếm kia tình cảnh. Còn có kia phát sinh ở dị độ thời không diệt thế đại chiến. Kia thanh đồng cự nhân, vung vẩy cự kích, chém xuống thế giới một góc. Thế nhưng như trước bị kiếm cung chủ nhân hầu như cắt đứt đầu lâu. Thuần Dương kiếm cung chủ nhân kiếm chiêu, Dịch Vân vô pháp tái hiện, nhưng là Dịch Vân nhưng ở này trong hình bóng bắt được chiêu kiếm kia một tia ý cảnh. Này một tia ý cảnh cùng Dịch Vân tại trong kiếm mộ lĩnh ngộ kiếm chiêu chậm rãi dung hợp. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân phúc trí tâm linh, tựa hồ có vật gì đột nhiên bị xúc động, hòa hợp quán thông. Hắn nhắm hai mắt lại, đối mặt này gào thét biển rộng cũng coi như không có gì. Bất chi bất giác, Dịch Vân giơ trường kiếm lên, nhẹ nhàng xuống phía dưới vung lên. Một sát na kia, thiên địa nguyên khí bị rút không, sở hữu khí tức đều ngưng kết thành từng đạo kiếm khí. Những thứ này kiếm khí theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, tại trong bầu trời ngưng tụ thành một thanh to khổng lồ thần kiếm hư ảnh. Này kiếm cùng năm đó kiếm cung trong tay chủ nhân cầm chi kiếm vô cùng tương tự, nhưng bây giờ Dịch Vân thi triển lại là trong kiếm mộ kiếm chiêu. Chẳng qua là Dịch Vân tại kiếm mộ trong kiếm chiêu bỏ thêm một tia khó diễn tả được ý cảnh. Đây chính là Thuần Dương kiếm cung vết kiếm ý cảnh. Loại này ý cảnh giống như là thần đến đại địa, ngạo thị thương sinh. O-O-N-G tại trên khán đài, một chút dùng kiếm người thí luyện, trên người bọn hắn bội kiếm dĩ nhiên cũng theo đó gào thét, phát ra trong trẻo kiếm ngâm. thậm chí có trường kiếm rung động dữ dội lên. Tại chủ nhân không có khống chế trạng thái, tuốt ra khỏi vỏ kiếm của ta. Có người vội vàng đè xuống bội kiếm của mình. Càng là tu vi yếu người thí luyện, trên người bọn hắn kiếm bị ảnh hưởng được lại càng lớn. Trong hư không, theo Dịch Vân một kiếm vung xuống mà ngưng tụ thành to khổng lồ thần kiếm. Đã chém ở cuồng mãnh sóng lớn phía trên. Rất quỷ dị, như vậy kịch liệt đối chàng. Không có một tia âm thanh, gần giống như thiên địa vạn vật vào giờ khắc này tập thể thất ngữ. Kia sóng lớn, bị một kiếm này tách ra, giống như là sơn nhạc, bị thần kiếm từ đó chém đứt. Chém mở đạo thứ nhất sóng lớn, thần kiếm thế đi không giảm, thế như trẻ tre, một đạo lại một đạo sóng lớn, bị lần lượt chém mở, thần kiếm mũi kiếm, chém thẳng Phong Lâm mi tâm. Cái gì? Mắt thấy kia cường đại kiếm khí đánh tới, Phong Lâm trong lòng hoảng hốt, một khắc kia, nàng thiết thực cảm nhận được nguy cơ tử vong. Lâm Nhi, lúc này... Tại trưởng lão chỗ ngồi, một cái áo bào trắng trưởng lão thoáng cái đứng lên. Mà cùng lúc đó, Phong Lâm mũi kiếm một chỉ. Ở sau lưng nàng, 17 đạo thủy hệ kính tượng, kể cả Phong Lâm pháp tướng đồ đằng, đều hướng về ánh kiếm sông thẳng mà đi. Hoành, cuồng mãnh va chạm, 17 đạo thủy hệ kính tượng đồng thời nổ tung, hóa thành vô số hơi nước tiêu thất. Kể cả Phong Lâm pháp tướng đồ đằng, cũng bị ánh kiếm chém mở. Phong Lâm thân thể rung mạnh, một đạo vết kiếm, theo Phong Lâm bờ vai một mực nghiêng hoặc đến bắp đùi. Thân thể nàng, cứ như vậy bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược trong quá trình, Phong Lâm cảm giác, thân thể của mình hầu như cũng bị kiếm khí này xé rách. Thân thể xé rách, kia không nghi ngờ liền sẽ chết. Mà đúng lúc này, thân thể nàng đột nhiên nhẹ một chút, một cái áo bào trắng lão giả giống như quỷ mị xuất hiện tại phía sau của nàng. Này áo bào trắng lão giả một tay tiếp nhận Phong Lâm. Tay kia tay áo bào vung lên. Hoành, một tiếng nổ vang, vậy kiếm khí ngưng tụ thành cự kiếm hư ảnh, bị áo bào trắng trưởng lão một kích đánh nát. Thế nhưng vỡ vụn cự kiếm. Như trước sản sinh rất nhiều thật nhỏ kiếm khí, tùy ý tản mạn khắp nơi ra, phát ra suy suy suy âm thanh. Những thứ này kiếm khí ở trong không khí du đãng thật lâu không dứt. Kiếm khí này, áo bào trắng lão giả ánh mắt chút ngưng. Kiếm khí này dĩ nhiên mang theo một tia bất hủ thuộc tính. Rõ ràng lực lượng của hắn hơn xa Dịch Vân, có thể nháy mắt đem kiếm khí đánh tan. Thế nhưng bị đánh tan kiếm khí, như trước có lực sát thương, thực sự làm người ta kinh ngạc, mà lúc này, bị áo bào trắng lão giả cứu Phong Lâm, đã sắc mặt tái nhợt như giấy rồi, trên người nàng có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hầu như đưa nàng thân thể chém mở, nếu như không phải áo bào trắng lão giả đột nhiên xuất hiện. Phong Lâm thật khả năng bị Dịch Vân một kiếm này giết chết. Toàn trường khán giả, thấy cảnh tượng bực này, toàn bộ đều yên tĩnh không tiếng động. Phong Lâm đáng sợ kia sau cùng sát chiêu. 19 kiếm hợp một, bị Dịch Vân phá giải. Hơn nữa phá được như vậy thế như trẻ tre. Thậm chí Phong Lâm bản nhân, đều kém chút bị Dịch Vân giết rồi. Một chiêu này là chiêu thức gì? Thật là đáng sợ chứ. Có Thái A thần thành trưởng lão nhưng là nhận được. Một chiêu này chính là trong kiếm mộ kiếm chiêu. Thế nhưng trong kiếm mộ chiêu thức, làm sao có thể uy lực cường đại như vậy? Một kiếm này, làm sao sẽ? Thái A thần thành thành chủ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn mơ hồ cảm thấy, một kiếm này cùng trong kiếm mộ chiêu thức có chỗ bất đồng. Kia từng điểm bất đồng, hắn rất khó nói rõ ở nơi nào, đây chẳng lẽ là Dịch Vân thêm vào, đến mức Thương Nhan, hắn làm tự mình mang Dịch Vân đi trong kiếm mộ người. Nhìn Dịch Vân cuối cùng này kiếm chiêu, càng là một bộ kỳ lạ biểu tình, hắn đến bây giờ không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này, hắn, chấm ngoặc kép, Thương Nhan nhìn Dịch Vân, mí mắt khẽ nhảy, lúc này Dịch Vân, hắn cầm kiếm tay phải, dĩ nhiên tất cả đều là máu, tại cánh tay hắn phía trên, từng căn mạch máu vỡ ra đến, máu tươi tùy ý lưu chuyển, giống như là theo bên trong ao máu mò đi ra, nhìn thấy mà giật mình. Dịch Vân cầm kiếm tay, đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ kiếm đều khó mà cầm giữ. Một kiếm này, dĩ nhiên để cho Dịch Vân tay phải mạch máu toàn bộ nổ tung rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.